Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1903, nguy hiểm chỉ số thập cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1903, nguy hiểm chỉ số thập cấp. Bành bạch, cốt sơn bị chặn ngang đụng gãy, vô số thánh cốt nghiền nát bay tán loạn. A, bổn vương bạch cốt thánh sơn. Cửu mục thiên vương phun ra một ngụm máu tươi, bi phẫn nảy ra. Lần này bạch cốt sơn tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, muốn chữa trị, còn không biết cần hao phí bao nhiêu lực khí, tổn thất thật sự quá lớn. Tại đụng gãy bạch cốt sơn về sau, thanh thiên phù đồ tháp cũng dần dần quy về bình tĩnh, kích phát ra lực lượng dĩ nhiên hao hết. Trương Nhược Trần sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thò tay đem thanh thiên phù đồ tháp thu hồi, nắm trong tay trong. Vừa rồi một kích này, làm cho hắn tiêu hao quá nhiều thánh khí, đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi. Đương nhiên, trước tiên, hắn đã là ăn vào một hạt thánh đan, hiện tại, ở vào chiến đấu thời kỳ, hắn vẫn không thể ngã xuống. Bất kể như thế nào, cuối cùng là vượt qua rồi, hắn kịp thời đem thanh sắc bệ ngạn thú tỉnh lại, sẽ cùng thanh sắc bệ ngạn thú nói rõ tình huống, biết được là đối phó bất tử huyết tộc, thanh sắc bệ ngạn thú lập tức liền đáp ứng tương trợ, dù sao cái kia là cả Côn Luân giới cùng chung địch nhân. Cùng báo liệt song song mà đứng, Trương Nhược Trần lấy ra một cái bình ngọc, lần lượt dư báo liệt, nói. Tam sư huynh, ngươi trước đem trong bình sinh mệnh chi tuyền uống xong. Tốt. Báo liệt cũng không khách khí, tiếp nhận bình ngọc, đem sinh mệnh chi tuyền uống một hơi cạn sạch. Sinh mệnh chi tuyền công hiệu có thể nói dựng xào thấy bóng, uống hết về sau, hắn ngực lỗ thủng lớn, lập tức liền bắt đầu khép lại, huyết nhục cốt cách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, rất nhanh sinh dài ra. Không cần thiết một lát, lỗ thủng lớn được chữa trị hoàn thành, một điểm dấu vết đều nhìn không ra. Bên kia, cửu mục thiên vương cùng vị thứ ba thần tử cấp tốc rút lui, sắp bị đụng gãy bạch cốt sơn thu hồi. Cửu mục thiên vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lòng đang nhỏ máu, vốn định lấy nhân cơ hội này làm cho bạch cốt sơn tấn chức biến cường, lại không nghĩ rằng cuối cùng đúng là kết quả như thế, có thể nói là bệnh thiếu máu. Tòa tháp này trở nên không giống với lúc trước, hắn bộc phát ra chí tôn chi lực không phải chuyện đùa. Vị thứ ba thần tử trầm giọng nói, hắn biết rõ bạch cốt sơn là bực nào chắc chắn, tầm thường lực lượng, tuyệt không khả năng đem hắn đụng gãy. Trong lòng của hắn đã đại khái đều biết, vô cùng có khả năng là thanh thiên phù đồ tháp khí linh sống lại, mới đưa đến loại tình huống này xuất hiện. Ngay từ đầu bọn hắn đều vào trước là chủ, cho rằng thanh thiên phù đồ tháp không có khí linh, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Đúng vào lúc này, kỳ phạn tâm trong cơ thể bay ra một đạo u ám thần quang, đánh vào nồng đậm hắc trong sương mù. Khói đen chấn động, lập tức tiêu tán rất nhiều, tiếp theo rất nhanh rút lui. Nữ nhân này thật là lợi hại. Minh Tiên trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc, khống chế lấy khói đen không ngừng cùng kỳ phạn tâm kéo ra khoảng cách. Có thể làm cho hắn chịu thiệt, kỳ phạn tâm vẫn là thứ nhất. Oanh, đang lúc Trương Nhược Trần muốn lại ra tay nữa thời điểm, một phương hướng khác truyền đến cực lớn động tĩnh. Vừa quay đầu, hắn chứng kiến một đạo cự đại thập tự giá hào quang oanh kích tại tà linh trên người, đem tà linh đánh cho bay rớt ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo này thập tự giá hào quang khủng bố đến cực điểm, những nơi đi qua, không gian nhao nhao nghiền nát. Tà linh ủng có bất hủ thánh thân thể, lại cũng ngăn cản không nổi, trên thân thể xuất hiện vết thương ghê rợn, lại suýt nữa bị đánh được chia năm xẻ bảy. Cũng không phải nói bất hủ thánh thân thể không được, mà là tà linh quá yếu, không cách nào đem cái này cụ lực lượng của thân thể hoàn toàn phát huy ra đến, lúc này mới bị tổn thất nặng. Trương Nhượng Trần lập tức xuất hiện tại tà linh bên người, đem rất nhiều sinh mệnh chi tuyền rót vào tà linh trong miệng, vì hắn chữa trị bị hao tổn bất hủ thánh thân thể. Hạ vấn tâm trong cơ thể hiện hiện một đạo thập tự hào quang, cùng diệt thần thập tự thuẫn kết hợp uy lực hào cường. Tà linh dùng khàn giọng thanh âm nói ra. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang, xem ra Hạ Vấn Tâm có thể sử dụng diệt thần thập tự thuẫn, không phải là không có nguyên nhân. Hắn từng thăm dò qua, diệt thần thập tự thuẫn là có khí linh, chỉ có điều hắn khí linh ở vào ngủ say trạng thái, nghĩ đến Hạ Vấn Tâm cũng còn chưa hoàn toàn đem hắn khống chế, bằng không sớm đã quét ngang vô địch, cái này xem như đáng được ăn mừng một việc. May mắn tà linh bất hủ thánh thân thể không có bị hủy diệt, bằng không thì thật đúng là phiền toái, dù sao trong lúc nhất thời, hắn có thể không có biện pháp lại lấy tới thứ hai cụ bất hủ thánh thân thể. Trong nháy mắt công phu, báo liệt, kỳ phạn tâm cùng chân diệu tiểu đạo nhân đều hội tụ tới, mà Hạ Vấn Tâm cũng cùng cửu mục thiên vương bọn hắn hội hợp. Mà lấy Hạ Vấn Tâm phong khinh vân đạm tâm tính, giờ phút này cũng không khỏi có chút nhíu mày. Hắn vừa rồi sở dĩ vận dụng đòn sát thủ trọng thương tà linh, cũng là bởi vì chứng kiến cửu mục thiên vương cùng Minh Tiên thất bại, nếu hắn bên này nếu không lấy được một ít ưu thế, tình huống sẽ đối với bọn họ càng thêm bất lợi. Vốn tưởng rằng đánh kiếm trùng là dễ dàng, chưa từng muốn, lại hội biến thành như bây giờ. Hắn tự hỏi đã rất xem trọng Trương Nhược Trần, nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn còn có chút khinh thường Trương Nhược Trần rồi. Át chủ bài tầng tầng lớp lớp, thực không biết hắn còn có chút thủ đoạn gì. Toàn bộ bất tử huyết tộc đại quân, sĩ khí đều trở nên rất đê mê, không dám lại phát động tiến công. Luân phiên tiến công, bọn hắn đã hao tổn 1/3, trong đó càng là kể cả 4 vị đế tử đế nữ, tổn thất không thể bảo là không lớn. Mà trả giá lớn như thế một cái giá lớn, bọn hắn nhưng lại ngay cả trấn ngục cổ tộc đều chưa từng tiêu diệt, thật sự là rất thất bại. Trong giây lát, Trương Nhược Trần lòng có nhận thấy, liền ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Thanh thiên phù đồ tháp chuyển động, lại lần nữa bắn ra ra thanh sắc vầng sáng, một tầng tầng khuếch tán. Oanh! Thương khung nổ, huyết vân sụp đổ, một khỏa hỏa cầu khổng lồ xuất hiện, cực tốc trị lạc. Hỏa cầu rất là cực lớn, mang theo không gì sánh kịp trùng kích lực, tựa như một ngôi sao rơi xuống phía dưới. Ngăn cản nó, Trương Nhượng Trần phát ra giống to một tiếng, toàn lực đem thanh thiên phù đồ tháp đánh ra. Báo liệt không chần chờ, cũng mở ra tinh thần chi nhãn, bắn ra ra trí cường một kích. Chân diệu, cho bần đạo ngăn trở. Chân diệu tiểu đạo nhân quát to một tiếng, cùng kỳ phạn tâm cùng nhau thúc giục tử kim bát quái kính. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Hạng sở nam thiểm lược tới, đem thiết mũ đánh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba kiện đỉnh cấp chiến khí đồng thời đánh ra, tăng thêm báo liệt tinh thần chi nhãn, bộc phát ra lực lượng, khủng bố tuyệt luân, quả thực có thể tướng tinh thần đánh rơi. Thanh thiên phù đồ tháp phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất, khởi động một đạo thanh sắc thần quang, muốn nâng hỏa cầu. Đáng tiếc, hỏa cầu lực lượng quá mạnh mẽ, sinh sinh đem thanh thiên phù đồ tháp chấn áp xuống dưới. Khăng khít luyện ngục tháp, hắn quả nhiên hay vẫn là đến rồi. Nhìn lên bầu trời rớt xuống hỏa cầu, Hạ Vấn Tâm không khỏi nói nhỏ nói. Cửu Mục Thiên Vương sắc mặt kịch biến, nói. Ngươi nói là huyết đồ. Trừ hắn ra, ai còn có thể khống chế khăng khít luyện ngục tháp? Hạ Vấn Tâm thản nhiên nói. Nghe vậy, Cửu Mục Thiên Vương cùng vị thứ ba thần tử đều là nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, cho dù là bọn họ thân là thần tử, đối với huyết đồ, vẫn là kiêng kỵ vô cùng. Huyết đồ hội ở thời điểm này ra tay, ý nghĩa hắn cũng sớm đã đến rồi, chỉ là một mực đang âm thầm quan sát, thẳng đến bọn hắn đánh kiếm trùng thất bại, mới rốt cục ra tay. Phanh, cùng một thời gian, thanh thiên phù đồ tháp tử kim bát quái kính cùng thiết mũ, tất cả đều bị đánh bay, không cách nào đem hỏa cầu ngăn cản được. Phốc. Một cỗ kinh khủng lực lượng hàng lâm, khiến cho Trương Nhược Trần bọn người tất cả đều thổ huyết bay ra. Oanh, hỏa cầu va chạm mặt đất, khiến cho đại địa lún xuống, khủng bố lực lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Trương Nhược Trần bọn người tuy nhiên đã bị thương, nhưng vẫn là toàn lực ra tay, muốn ngăn cản được khuếch tán trùng kích lực, bằng không chấn ngục cổ tộc tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng. Bên kia, Hạ Vấn Tâm đem diệt thần thập tự thuẫn tế ra, định trụ không gian, che chở sau lưng bất tử huyết tộc đại quân. Hao phí thật lớn khí lực, Trương Nhược Trần bọn người thật vất vả đem vẻ này trùng kích lực ngăn cản được. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới rốt cục chứng kiến hỏa cầu chân diện mục, một tòa cao tới ngàn mét màu đỏ sậm bảo tháp, thân tháp bị xích sắc hỏa diễm bao khỏa. Tại bảo tháp đỉnh, đứng lặng lấy một đạo thân ảnh, huyết y huyết phát, mà ngay cả một hai cái đồng tử đều là huyết sắc, trên người quấn quanh lấy đầm đặc đến cực điểm huyết sát chi khí, giống như theo núi thây biển máu trong đi ra. Huyết đồ thần tử đã đến, công phá kiếm trùng, dễ dàng. Huyết đồ thần tử một người, liền có thể đã diệt toàn bộ chấn ngục cổ tộc thời không truyền nhân, cũng không phải huyết đồ thần tử hợp lại chi địch. Huyết đồ thần tử vô địch. Rất nhiều bất tử huyết tộc chiến sĩ kích động lên, quả thực muốn đối với huyết đồ thần tử quỳ bái. Xem ra không có chúng ta chuyện gì, không nghĩ tới chúng ta bận việc cả buổi, cuối cùng công lao hay vẫn là quy huyết đồ. Cửu Mục Thiên Vương có chút không cam lòng nói. Chỉ là, không cam tâm nữa, hắn cũng không thể tránh được, hắn còn không dám đi cùng huyết đồ khiêu chiến. Hạ Vấn Tâm cười nhạt một tiếng, nói, vậy cũng chưa hẳn, hiện tại hết thảy cũng còn chưa biết. Nghe vậy, Cửu Mục Thiên Vương không khỏi lộ ra tí tì vẻ nghi hoặc, không biết hắn lời này là có ý gì. Huyết đồ thần tử, địa ngục 10 tộc vạn tà lục bên trên ghi lại, tu vi đạt tới lâm đạo cảnh, nguy hiểm chỉ số đạt tới thập cấp. Nhìn xem khăng khít luyện ngục đỉnh tháp đứng lặng đạo thân ảnh kia, Trương Nhược Trần vô cùng ngưng trọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại địa ngục 10 tộc vạn tà lục bên trên, nguy hiểm chỉ số chia làm 10 cấp bậc, đáng sợ nhất là thập cấp. Phàm là nguy hiểm chỉ số đạt tới thập cấp chi nhân, tối thiểu nhất cũng có thể có được cùng bất hủ đại thánh khiêu chiến thậm chí đánh bại bất hủ đại thánh thực lực. Như Cửu Mục Thiên Vương tại không có đột phá tu vi trước, hắn nguy hiểm chỉ số cũng gần kề chỉ là đạt tới bát cấp mà thôi, xa xa không cách nào cùng huyết đồ thần tử so sánh với. Căn cứ Địa ngục 10 tộc vạn tà lục ghi lại, Huyết Đồ thần tử có được một tòa khăng khít luyện ngục tháp, là một kiện nguyên vẹn chí tôn thánh khí, hắn từng dựa vào cái này tòa bảo tháp, đã đánh bại Bất Hủ đại thánh. Như thế mãnh nhân, lại cũng đã đi tới Côn Luân giới, quả thực là một cái rất không xong tin tức. Liền Chỉ kiếm nhân đều ngăn cản không nổi người nọ, chẳng lẽ là thiên muốn vong ta Trấn Ngục cổ tộc sao? Cảm nhận được khăng khít luyện ngục tháp tản mát ra khủng bố khí tức, Trấn Ngục cổ tộc rất nhiều người cũng không khỏi sinh sôi ra tuyệt vọng cảm xúc đến. Vừa rồi bọn hắn cũng đã rõ ràng cảm nhận được khăng khít luyện ngục tháp đáng sợ, làm cho bọn hắn làm sao có thể đủ không dứt nhìn qua. Các ngươi thật là làm cho ta rất thất vọng, một đám phế vật. Huyết Đồ thần tử mở miệng, lãnh khốc vô cùng, không chút nào cho Hạ Vấn Tâm bọn người lưu mặt. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn, mới dám ở trước mặt mắng Hạ Vấn Tâm bọn người là phế vật. Bổn vương, Cửu Mục Thiên Vương tức giận, tự muốn phản bác, lại bị Hạ Vấn Tâm đè lại bả vai ngăn cản. Hạ Vấn Tâm cười nhạt nói, đã Huyết Đồ thần tử ngươi đã đến rồi, chúng ta tự nhiên mặc cho ngươi điều khiển. Hừ, Huyết Đồ thần tử gần kề hừ lạnh một tiếng, cũng không nói cái gì nữa. Đối với hắn công phá kiếm trùng, phóng xuất ra Minh Vương, lại đi răn dạy bọn hắn không muộn. Lập tức lui nhập kiếm trùng. Trương Nhượng Trần kịp phản ứng, liền quát to. Huyết Đồ thần tử xuất hiện, khiến cho chiến cuộc hoàn toàn cải biến, không lùi nhập kiếm trùng, Trấn Ngục cổ tộc không thể nói trước hội toàn quân bị diệt. Sử Càn Khôn không chần chờ, liền tế ra Kiếm Mộ Cung, dùng tốc độ nhanh nhất, đem Trấn Ngục cổ tộc sở hữu tu sĩ thu hồi, rồi sau đó cực tốc rút đi. Muốn chạy trốn. Huyết Đồ thần tử lạnh lùng cười cười, khăng khít luyện ngục tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đã hắn đã ra tay, tựu không khả năng làm cho bất luận kẻ nào đào tẩu, Trấn Ngục cổ tộc hôm nay tất diệt. Khăng khít luyện ngục tháp mặt ngoài hỏa diễm tăng vọt, cực nóng khí tức quả thực muốn đem không gian đều hòa tan mất. Đây là luyện ngục chi hỏa, có thể dung luyện hết thảy, Bất Hủ thân hình đều chưa hẳn có thể thừa nhận được ở, đáng giận. Trương Nhược Trần cắn răng, lại lần nữa đem Thanh Thiên Phù Đồ tháp đánh ra. Sử Càn Khôn còn chưa lui nhập kiếm trùng, hắn nhất định phải vì hắn tranh thủ một ít thời gian. Cùng lúc đó, Báo Liệt, Kỷ Phạn Tâm bọn người cũng tại ra tay, làm hết năng lực. Oanh, lại một lần nữa, Trương Nhược Trần bọn người bị đáng sợ lực lượng đánh bay, tất cả đều thổ huyết, bị thương không nhẹ. Nguyên vẹn chí tôn thánh khí, uy lực thật đúng khủng bố như vậy. Cách chương.